Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2859, chương 2860, càng muốn nghịch thiên đi. La Phát, ngươi rõ ràng dám gạt ta tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Thanh Lâm gào thét, trong nội tâm như là có hừng hực lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. La Phát sở tác sở vi. Không khác là lấy Thanh Lâm làm vũ khí sử dụng, lại để cho Thanh Lâm vì hắn nhổ thiên cơ các cái này cái đinh trong mắt. Như vậy về sau, Thanh Lâm dù là hoàn thành nhiệm vụ, trở về thiên môn, La Phát người này, cũng tất nhiên sẽ dùng như vậy lấy cớ, ngăn cản hắn trở thành thiên môn chi chủ. Cái này một loạt sự tình, La Phát kế hoạch thập phần chu đáo chặt chẽ. Hoàn toàn đem Thanh Lâm cho tính kế đi vào. Cái này lại để cho Thanh Lâm. Như thế nào không là chi phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm quanh thân cao thấp. Sát khí cuồn cuộn. Cả người đều đã đến bạo đi biên giới. Hắn nhìn về phía thiên cơ tử. Lại nhìn về phía thiên cơ tử người hầu. Ánh mắt sáng quắc. Là như vậy dọa người. Thiên cơ tử. Cũng ngập nước lấy một đôi mắt to nhìn xem Thanh Lâm. Ánh mắt sở sở khả nhân. Cho người một loại thập phần cảm giác đáng thương. Tiểu nữ hài nhi. Đã suy yếu vô cùng rồi. Tánh mạng đang tại trên người của nàng. Nhanh chóng trôi qua. Tiêu tán. Thiên cơ tử người hầu. Nhưng không khỏi chịu tâm thần loạn chiến. Hắn là hằng biến thánh vương. Mà lại đã nhìn ra Thanh Lâm cảnh giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm cho áp lực của hắn, nhưng lại mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, lại để cho hắn đều có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Hắn nguyên bản còn từng muốn đi chống cự, tránh cho thiên cơ các bị Thanh Lâm đổ diệt, nhưng là bây giờ xem ra, cho dù liên hợp thiên cơ các 87 tên đệ tử tất cả mọi người lực lượng, cũng căn bản khó có thể chống đỡ được Thanh Lâm. Hai vị Thanh Lâm hôm nay chỗ đến, đều làm người chỗ lừa gạt, thỉnh thứ lỗi, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, hắn tự đáy lòng ôm quyền, hướng trước mặt hai người thở dài hành lễ, hiểu được sự tình chân tướng, Thanh Lâm là càng phát kính trọng thiên cơ các, cũng không phải là tản lời đồn, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Là tử vong thực giới sinh vật cung cấp trợ giúp môn phái. Chính trái lại, cái này tông môn, đối với năm cấp bản đồ có đại công tích. Bọn hắn sở tác sở vi, mặc dù không có khiến cho coi trọng, nhưng ít ra bọn hắn làm. So với cái kia chỉ biết hòa bình niên đại hưởng phúc. Chiến loạn một khi tiến đến bỏ chạy vô tung vô ảnh người. Mạnh hơn nhiều, mà lại thiên cơ các. Vì đây hết thảy, đã bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, mấy trăm thiên cơ các đệ tử vì vậy mà chết, thiên cơ các cũng triệt để chưa gượng dậy nổi, nguyên khí đại thương, thiên cơ các đệ tử, đều là tại lời tiên đoán một chuyện thượng có thiên phú người. Mấy trăm tên thiên cơ các chết đi rồi, chẳng khác nào chết đi mấy trăm cái lời tiên đoán ra. Có như thế thiên phú người. Như phượng cọng lông lân giác, đây đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, đều là một loại lớn lao tổn thất. Thiên cơ tử người hầu, một hồi đắng chát cười, lời tiên đoán người, thường thường thừa nhận lấy bị thiên khiển nguy hiểm làm việc. Lại thường thường không bị người lý giải, thiên cơ các, nhất định là một cái bị người hiểu lầm tông môn, cũng nhất định là một cái bi kịch tông môn. Nhưng là hôm nay, Thanh Lâm lý giải thiên cơ các, đây đối với thiên cơ tử người hầu mà nói, không phải là không một loại an ủi. Đồng thời, thiên cơ tử người hầu lại cảm thấy, cái này thật sự là một cái hoang đường chê cười. Thật không nghĩ tới, cuối cùng nhất lý giải ta thiên cơ các người, lại là tiêu diệt thiên cơ các người. Cái này chư thiên vạn giới, cái này chúng sinh. Đây hết thảy, đều là một chuyện cười, chê cười hát, thiên cơ tử người hầu, cười chung mang nước mắt, cười bi thương, cười đắng chát, cười vô lực. Hắn đối với Thiên Cơ Tử ngôn ngữ, xưa nay tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Cơ Tử như là đã làm ra ngôn ngữ, như vậy Thiên Cơ các 87 người, tựu tất nhiên là đã chết tại Thanh Lâm chi thủ không thể nghi ngờ. Thanh Lâm đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ, hy vọng đạo hữu có thể thành toàn. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử người hầu một hồi khó xử, nhưng vẫn là mở miệng. Thanh Lâm thần sắc đột biến, không ngớt lời nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta có thể đủ làm được sự tình, nhất định sẽ ái mộ hết sức hoàn thành. Thiên Cơ Tử người hầu đối với cái này, lại là đắng chát cười cười, sau đó nói, ta biết nói, Thiên Cơ các tránh khỏi hôm nay một trong cướp, cái hy vọng đạo hữu giết chúng ta về sau, có thể đối đãi ta chiếu cố các chủ. Tánh mạng của nàng chỉ còn lại có 13 năm, hy vọng đạo hữu có thể tại đây 13 năm ở bên trong hộ nàng chu toàn. Nàng đã nhận lấy rất nhiều cực khổ, thỉnh nhất định đừng cho nàng rơi vào gian nhân chi thủ, làm cho nàng an ổn đi đến cả đời này. Nói xong cái này buổi nói chuyện, Thiên Cơ Tử người hầu khóc, hắn dùng một loại yêu thương đau lòng ánh mắt nhìn tiểu nữ hài nhi, là như vậy không bỏ, như vậy không đành lòng. Người đã như vậy không yên lòng nàng, tự chính mình đi chiếu cố nàng, không cần phải ta đến bao biện làm thay. Thanh Lâm mở miệng, nói chuyện chém đinh chặt sắt, có một loại quả quyết. Nghe được hắn mà nói, Thiên Cơ Tử người hầu nhưng không khỏi chịu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, đạo hữu ý của ngươi là ta sẽ không giết ngươi, sẽ không động Thiên Cơ các bất luận cái gì một người, bất luận cái gì một cọng lông tóc. Thanh Lâm ngữ khí kiên định, Thiên Cơ các đối với năm cấp bản đồ có công lớn tích, hắn há có thể đi như thế tội ác sự tình, tiêu diệt Thiên Cơ các. Thanh Lâm từ khi đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm liền cùng tử vong thực giới triển khai đấu tranh, cho tới bây giờ đều cùng tử vong thực giới bất cộng đái thiên. Thiên Cơ các từ vừa mới bắt đầu ngay tại đối kháng tử vong thực giới, chẳng khác nào là Thanh Lâm người trong đồng đạo. Thanh Lâm lại há có thể hội tàn sát chiến hữu của mình. Theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, Thanh Lâm càng phát ra thấy được tánh mạng di đủ chân quý. Cho dù ác nhân cũng sẽ biết trước đối với hắn tiến hành cảm hóa, cảm hóa không thành tài chọn chém giết. Thiên Cơ các 87 người, Thanh Lâm đã quyết định sẽ không đối với bọn họ động tay. Thiên mệnh như thế, Thiên Cơ các diệt ngươi chi thủ. Cái này chẳng lẽ nói ngươi muốn chấm ngoặc kép. Thiên Cơ Tử người hầu vốn là buồn bã cười cười, sau đó đột nhiên sắc mặt đột biến, dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này lại cười nhạt một tiếng, nói, ta Thanh Mỗ cùng thiên vốn không cả hai cùng tồn tại, cái gọi là thiên đạo, thiên cơ, thiên mệnh, thiên lý, ta Thanh Mỗ càng hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng. Bọn hắn muốn ta như thế nào như thế nào, cho ta đích nhân sinh cuộc sống, sắp xếp xong xuôi hết thảy, ta thiên không cho bọn hắn như nguyện, ta càng muốn nghịch thiên đi. Thanh Lâm ngữ khí kiên định mở miệng, nói ra hoàn toàn giống như là hồng trung đại lữ bình thường, rung động nhân tâm thần. Cái này lại để cho Thiên Cơ Tử người hầu nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên bất khả tư nghị, trở nên tràn đầy kính sợ, càng muốn nghịch thiên đi. Đây không phải nói mà thôi, mà là cần lớn lao phách lực sao, cùng thực lực mới có thể, mới dám nói ra nói như vậy. Hôm nay một trong cát đều bởi vì cái kia La Phát, các người hiện tại cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại thiên môn, ta là thiên môn tân chủ, nhất định bảo vệ các người chu toàn. Còn có cái kia La Phát, ta định sẽ không bỏ qua hắn. Kế tiếp, Thanh Lâm giọng nói vừa chuyển, một lần nữa trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn muốn dẫn thiên cơ các mọi người hồi trở lại thiên môn. Hướng La Phát đối chất nhau, cũng dùng thiên môn chi lực bảo hộ thiên cơ các. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Thanh Lâm cùng thiên cơ tử người hầu đồng thời cảm giác được có một cổ siêu nhiên lực lượng tác dụng tại cái này tòa treo trên bầu trời thần trên đảo, lại để cho cái này toàn bộ một tòa đảo đều kịch liệt rung động lắc lư, như là muốn theo trong hư không trụy lạc. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.